Thần Trộm Ngốc Phi, quyển 1, góc truyện audio.com. Dịch giả, Tùy Nhã, biên, Mêu Môn 86, mà Cửu Khanh tiễn Giang Thần Y đi. Vừa mới trở lại trong phủ thì lão Liễu quản gia đã hầu bên cạnh. Nhị tiểu thư, lão gia mời người qua. Lão Liễu quản gia nhìn thấy Mạc Cửu Khanh, hết sức kính cẩn nói. Dẫn đường đi, Mạc Cửu Khanh nhàn nhạt nói. Mạc Cửu Khanh hiển nhiên đã ngờ tới việc Mạc Hạo Thiên có thể gọi mình qua nên nàng cũng không lo sợ. Đối với sự bình tĩnh của Mạc Cửu Khanh, lão Liễu cũng rất bội phục. Nhị tiểu thư này, từ sau khi không còn ngốc nghếch tựa như biến thành một người khác vậy. Ngay cả hắn bây giờ khi thấy nhị tiểu thư, ít nhiều cũng thấy ẩn chút bóng dáng của tướng quân đại nhân lúc còn trẻ. Có lẽ nhị tiểu thư như vậy mới thật sự là nhị tiểu thư. Trước kia nàng ngây ngốc 10 năm coi như là lão thiên gia khảo nghiệm. Ông mới nghĩ như thế, mà Cửu Khanh đã nhanh chóng tới thư phòng của Mạc Hạo Thiên. Điểm này mà Cửu Khanh ngược lại không nghĩ tới. Nàng còn tưởng rằng Mạc Hạo Thiên bây giờ đang ở trong phòng của Mạc Uyển Uyển. Tướng quân đại nhân, nhị tiểu thư tới, lão Liễu quản gia ở bên ngoài cung kính gõ cửa. Mạc Hạo Thiên trong thư phòng vừa nghe tiếng liền nhàn nhạt nói. Vào đi, lão Liễu đẩy cửa ra cho Mạc Cửu Khanh. Chờ Mạc Cửu Khanh tiến vào thì mình đứng ở ngoài cửa chờ. Phụ thân, lúc Mạc Cửu Khanh đi vào cũng vừa thấy Mạc Hạo Thiên để quyển sách trên tay vào trong ngăn kéo bên trái. Mạc Hạo Thiên thấy Mạc Cửu Khanh nhẹ giọng nói. Cửu Khanh, ngồi đi, trước mặt ta không cần câu nệ như vậy. Đa tạ phụ thân, Mạc Cửu Khanh hành lễ với Mạc Hạo Thiên rồi đi tới một bên ghế ngồi xuống. Nàng thuộc loại người có thể ngồi thì tuyệt đối không đứng. Mạc Hạo Thiên cũng nói như vậy rồi. Nếu nàng còn tỏ ra xấu hổ thì thật quá mức. Cửu Khanh, con biết ta gọi con tới đây là vì chuyện gì không? Mạc Hạo Thiên nhìn Mạc Cửu Khanh ngồi, trong mắt trầm xuống, thử dò xét nói, vừa nghe lời nói của Mạc Hạo Thiên, Mạc Cửu Khanh đã biết ý tứ của ông. Cửu Khanh ngu muội, không biết phụ thân gọi Cửu Khanh lần này tới đây là có chuyện gì? Hy vọng phụ thân chỉ rõ cho. Mạc Cửu Khanh hơi hãm mắt để che giấu một tia giễu cợt trong đáy mắt. Mạc Hạo Thiên vừa nghe Mạc Cửu Khanh nói, ông quan sát Mạc Cửu Khanh một lượt mới nói, vừa rồi ta nghe Giang Thần Y nói, con đổi vòng tay lấy bạc trong tiệm cầm đồ để mời đại phu cho tỷ con. Nhưng di nương con vừa rồi cũng nói với ta, nàng mỗi tháng đều cho con ngân lượng tương ứng. Vậy vì sao con còn đến tiệm cầm đồ cầm vòng tay để đổi lấy bạc? Mạc Cửu Khanh vừa nghe Mạc Hạo Thiên nói thì lòng bàn tay trong ống tay áo liền nắm chặt. Ra sức chuẩn bị làm công tác tình cảm. Phụ thân có điều không biết. Cửu Khanh ngu xuẩn 10 năm. Chưa bao giờ nhận ngân lượng của đích nữ phủ tướng quân. Có lẽ là di nương cũng phát ngân lượng tương ứng cho Cửu Khanh. Nhưng khi đến tay của Cửu Khanh cũng không còn bao nhiêu. Ban đầu hai thị nữ Cửu Khanh cũng tới tìm di nương. Nhưng bị Tô bà bên người di nương đuổi đi. Một thị nữ của Cửu Khanh còn bị Tô bà đánh cho một trận. Mà Cửu Khanh vừa nói vừa ngẩng đầu. Dưới đáy mắt hoa đào hình như còn có chút hơi nước. Tô bà còn nói. Một kẻ ngu thì dùng ngân lượng làm gì? Cửu Khanh mặc dù đầu óc ngu xuẩn nhưng trong lòng không ngu. Mẫu thân khi còn sống thường dạy Cửu Khanh phải hướng thiện nhưng người bên cạnh lại giống như sài lang hổ báo. Bây giờ Cửu Khanh cũng hiểu được, có lẽ làm kẻ ngu mới là lối thoát cho Cửu Khanh. Không đợi Mạc Hạo Thiên lên tiếng, Mạc Cửu Khanh đã nói tiếp, chẳng biết lúc nào lệ nàng đã rơi đầy mặt, Mạc Hạo Thiên thấy bộ dáng của Mạc Cửu Khanh như vậy. Trong lòng không khỏi đau xót. Con gái của mình mới lớn vậy mà đã chịu nhiều khổ nạn như thế. Mà người phụ thân như ông rõ ràng cùng sống dưới một mái nhà lại chưa bao giờ hay. Thì ra là trong phủ này, vẫn còn có cẩu nô tài táng tận lương tâm như thế. Cửu Khanh, phụ thân thật sự xin lỗi con. Năm đó mẫu thân con bị bệnh qua đời. Ta chưa từng chăm sóc tốt cho con. Sau đó còn khiến con bị ngu dại. Bị khi dễ 10 năm này, ta lại chẳng quan tâm con có oán ta trách ta đều là phải, bây giờ nhìn con, ta thấy mình thật tàn nhẫn. Đã lạnh nhạt với nữ nhi của mình hơn 10 năm, ta thật không là đủ tư cách làm phụ thân. Ta không mong con có thể tha thứ cho ta, nhưng sau này ta sẽ đền bù thật tốt cho con. Tuyệt đối sẽ không để cho ai khi dễ con. Nhìn bộ dáng khóc nghẹn ngào của Mạc Cửu Khanh, trong lòng Mạc Họa Thiên tự thấy thẹn, nói, Mạc Cửu Khanh chỉ thấy khinh thường những lời Mạc Hạo Thiên nói. Nhưng một nơi nào đó trong trái tim nàng vẫn rất đau xót. Nàng cố áp chế một lúc mới tiêu tán chút oán khí ở lồng ngực. Mặc dù nàng vừa mới nói thân thể cũng ngu xuẩn như vậy. Đầu óc ngu xuẩn nhưng không có nghĩa là tâm cũng ngu xuẩn. Nhưng nàng không phải là người cũ. Nàng là Mạc Cửu Khanh của thế kỷ 21. Mạc Cửu Khanh từ nhỏ không nơi nương tựa. Mạc Cửu Khanh sống cùng xài lang hổ báo phân so tàn nhẫn mà tìm cách sinh tồn. Như vậy thân tình là của người ngu Mạc Cửu Khanh. Không phải là Mạc Cửu Khanh hai tay nhuộm đầy máu tươi. Cửu Khanh, con hôm nay cầm vòng tay ở tiệm cầm đồ. Đúng không? Mạc Hạo Thiên thấy Mạc Cửu Khanh không nói gì. Cũng biết Mạc Cửu Khanh sẽ không dễ dàng tha thứ cho mình. Trong lòng ông mặc dù khổ sở tiếc nuối nhưng vẫn muốn hết sức đền bù. Đó là giá trang mẫu thân trước khi qua đời để lại cho Cửu Khanh. Cửu Khanh đi theo tỷ tỷ đi ra ngoài. Vốn cũng không có ngân lượng. May mà lúc đó còn có món giá trang mà mẫu thân để lại cho nữ nhi này. Đúng lúc Cửu Khanh mang theo vừa đủ mời được Giang Thần Y tới. May mắn hơn là tỷ tỷ không sao. Mạc Cửu Khanh vừa nghe Mạc Hạo Thiên nói thì lập tức phục hồi tinh thần. Vẻ mặt mang theo vài phần vui mừng nói. Tất cả ý nghĩ trong đầu nàng cũng biến mất trong chốc lát. Nàng thừa nhận cừu hận của thân thể cũ thì cũng nên có sự báo trả. Nếu thân thể cũ đã chết, vậy nàng sẽ thay thân thể cũ báo thù, sẽ từ từ đòi lại từng khoản một. Chỉ có đòi lại tất cả các khoản nợ của thân thể cũ nàng mới có thể chân chính là Mạc Cửu Khanh. Tính cách phong khoáng không thích trói buộc, trời đất bao la tiêu dao tự tại mới là Mạc Cửu Khanh nàng đây. Ai, cụ thể là tiệm cầm đồ nào? Để ta bảo lão Liễu tới chuộc về cho con. Đó là vật mà mẫu thân để lại cho con. Cho dù thế nào ta cũng sẽ chuộc nó về. Mạc Hạo Thiên nghe Mạc Cửu Khanh nói thì liền áy náy nói. Mạc Cửu Khanh vừa nghe Mạc Hạo Thiên nói, lắc lắc đầu nói, có lẽ vòng tay kia vốn cũng không phải thuộc về Cửu Khanh. Nói bừa, con là đích nữ của phủ tướng quân, là nhi nữ của Mạc Hạo Thiên ta, làm gì có thứ gì không thuộc về con, là tiệm cầm đồ nào, ta lập tức sẽ sai lão Liễu tới chuộc lại cho con. Nghe Mạc Cửu Khanh nói như vậy, Mạc Hạo Thiên không phải không tức giận song trong lòng áy náy với Mạc Cửu Khanh nên vô cùng phóng đại. Bởi vì ông sơ suất lại để cho con gái mình có ý nghĩ như vậy khiến trong lòng nó tự ti là ông không đúng rồi. Mạc Cửu Khanh vốn hiểu rõ nhân tâm tính con người nên dễ dàng biết được sự biến hóa trong lòng của Mạc Hạo Thiên. Nàng biết mình cần nói gì thì mới có nhiều chỗ tốt. Quả thật nếu đúng như những gì Mạc Cửu Khanh nghĩ trong lòng. Mạc Hạo Thiên càng thấy bản thân thẹn với nàng, ở tiệm cầm đồ Nam Môn Hạo Nhiên, Mạc Cửu Khanh do dự một lúc xong vẫn nói ra tên tiệm cầm đồ đó. Mạc Hạo Thiên vừa nghe Mạc Cửu Khanh nói, nhìn điệu bộ ngần ngại của nàng liền an ủi, Cửu Khanh không cần suy nghĩ nhiều, đó là đồ của mẫu thân con để lại cho con, đương nhiên phải về trong tay con coi như phụ thân bù đắp cho con được một chút đi. Mạc Cửu Khanh gật đầu, trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm, nàng nhìn Mạc Hạo Thiên nói, Cửu Khanh đa tạ phụ thân, chuyện của tỷ tỷ, Cửu Khanh thật sự rất xin lỗi, vốn là tỷ tỷ hảo tâm mời Cửu Khanh ra ngoài chơi. Nhưng con không nghĩ lại gây phiền toái cho tỷ tỷ, vừa nghe Mạc Cửu Khanh nhắc tới Mạc Uyển Uyển thì lửa giận trong lòng Mạc Hạo Thiên lại bốc lên. Tuy nhiên đang ở ngay trước mặt Mạc Cửu Khanh nên cố gắng kìm nén nói. Chuyện của tỷ tỷ, con không cần suy nghĩ nhiều. Vốn con không hề liên quan mà con còn bị vu oan. Con yên tâm đi, chuyện này phụ thân sẽ làm chủ cho con. Tất nhiên Vương Thượng Thư sẽ phải đưa nhi nữ tới tạ lỗi với con. Đa tạ phụ thân đã tin tưởng Cửu Khanh. cảm ơn phụ thân. Mạc Cửu Khanh vừa nghe Mạc Hạo Thiên nói thì chợt đứng dậy cúi người xá lạy trước mặt Mạc Hạo Thiên. Mạc Hạo Thiên thấy vậy, lập tức đứng dậy đỡ lấy Mạc Cửu Khanh nói, ta là phụ thân con, ta không tin con thì còn tin tưởng ai nữa. Những lời đồn đãi bịa đặt con không cần để tai. Thanh giả tự thanh, mà chính con phải là người chứng minh bản thân mình trong sạch. Mạc Cửu Khanh gật gật đầu nói, Cửu Khanh biết, phụ thân nếu không còn chuyện gì phân phó, Cửu Khanh xin cáo lui trước. Mạc Hạo Thiên gật gật đầu nói, đi đi, sớm nghỉ ngơi đi. Mạc Cửu Khanh vừa định rời đi thì Mạc Hạo Thiên lại nói, Cửu Khanh, sau này con cùng dùng bữa chung với ta đi. Vừa nghe Mạc Hạo Thiên nói thì Mạc Cửu Khanh lắc đầu đáp, đa tạ phụ thân, nhưng Cửu Khanh đã nhiều năm dùng cơm một mình như vậy cũng thành quen. Lễ nghi không đến nơi đến chốn còn có thể khiến phụ thân mất mặt. Con vẫn không nên tới thì hơn. Mạc Hạo Thiên vừa nghe Mạc Cửu Khanh nói như vậy trong lòng hơi thở dài. Nhưng cũng không miễn cưỡng nữa. Cửu Khanh có một điều thỉnh cầu, hy vọng phụ thân có thể đáp ứng. Thấy Mạc Hạo Thiên không nói lời nào, Mạc Cửu Khanh chợt lên tiếng nói, con nói đi. Mạc Hạo Thiên dĩ nhiên là hết sức đáp ứng yêu cầu của Mạc Cửu Khanh. Cửu Khanh chỉ hy vọng, sau này nếu là không có chuyện gì, người làm trong phủ không được tùy tiện tới quấy rầy sự yên tĩnh của Cửu Khanh. Cửu Khanh không thích phải đối kháng với ai, nhưng nếu có người tới khi dễ Cửu Khanh, như vậy Cửu Khanh cũng sẽ không giống như trước để bị khi dễ. Việc này còn hy vọng phụ thân có thể ân chuẩn, đôi mắt hoa đào của Mạc Cửu Khanh có chút u ám. Một tia nhượng bộ cũng không có. Từ trong ánh mắt của Mạc Cửu Khanh, Mạc Hạo Thiên có thấy được sự kiên định của nàng. Hơn nữa, ông cảm thấy yêu cầu này của Mạc Cửu Khanh cũng rất hợp lý nên liền gật đầu đáp ứng. Đối với nô tài trong phủ, trong lòng ông cũng tính toán bắt đầu chỉnh đốn một phen. Sau khi Mạc Cửu Khanh lui ra, Mạc Hạo Thiên lập tức gọi Lão Liễu tới, đến tiệm cầm đồ Nam Môn Hạo Nhiên chuộc vòng tay về cho Cửu Khanh. Dù bao nhiêu bạc đều phải chuộc về đây. Mạc Hạo Thiên nhìn Lão Liễu trầm giọng phân phó. Lão Liễu tức thì lĩnh mệnh nhanh chóng rời đi. Nhưng Mạc Hạo Thiên không biết thời điểm ông đang phân phó Lão Liễu thì Mạc Cửu Khanh đã phân phó Hồi Oanh. Hồi Oanh, em đến tiệm cầm đồ Nam Môn Hạo Nhiên đi. Đem tờ giấy này giao cho ông chủ Hạo Nhiên ở tiệm cầm đồ đó. Nói với hắn nếu có người tới chuộc cái vòng tay này thì bảo hắn tận lực nâng cao giá. Hơn nữa một chút cũng không có ý nhượng lại. Sau chúng ta và hắn chia 4-6, Mạc Cửu Khanh phân phó Hồi Oanh và Từ Tô. Một kế hoạch hoàn hảo như vậy, cho dù là ai cũng không thể nghĩ đây chính là kẻ đã từng không biết gì. Lúc nào cũng chỉ ha hả cười khúc khích như kẻ ngu. Cách chương.